Chương 1432, Tam Thế Chi Lực. Nhìn xem một lần nữa trợn mở trong mắt tản ra quang mang Khương Vân, Chiêm Đoán khẽ mỉm cười nói, kỳ thật ngươi ta chi gian vốn cũng không có bất kỳ thù hận, QNZ thật là không cần dạng này che mở dê tờ chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống, hảo hảo nói bên trên nói chuyện. Tại Chiêm Đoán nghĩ đến, Khương Vân hiển nhiên hẳn là đã nhận rõ tình thế trước mắt, bị mình cho đả động. Nhưng mà đáp lại hắn, lại là theo Khương Vân thể nội xông ra một đoàn chói mắt kim quang, một gốc kim sắc đại thụ, sừng sững tại cái này hắc ám trong hư vô, nhẹ nhàng lay động, kỳ thượng vô số lá cây theo lắc lư, phát ra sàn sạt thanh âm. Đây là Chiêm Đoán khẽ chau mày nói, tựa như là cái kia luân hồi tộc luân hồi chi thụ không sai, chính là luân hồi chi thụ Khương Vân thanh âm rốt cục vang lên, mà đồng thời, tại luân hồi chi thụ kim quang chiếu rọi phía dưới, Khương Vân hai tay đã thật nhanh đánh ra từng cái cực kỳ phức tạp ấn quyết. Làm Chiêm Đoán thấy rõ ràng Khương Vân đánh ra ấn quyết về sau, kia từ đầu đến cuối chấn định tự nhiên trên mặt rốt cục lại có một tia động dung, hắn đã minh bạch Khương Vân muốn làm gì, bởi vì năm đó hắn gặp phải vị kia luân hồi tộc cường giả, cũng từng đối với hắn thi triển qua đồng dạng thuật pháp. Bất quá, nhìn trước mắt cái này giống như đã từng quen biết một màn, nghĩ đến vậy cuối cùng vẫn bị chính mình thành công đoạt hồn luân hồi tộc cường giả, thậm chí vừa mới còn bị chính mình kêu gọi ra, Chiêm Đoán trên mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Xem ra, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định a, coi như vận dụng này thuật, nhiều nhất để ngươi thực lực có thể vượt lên gấp đôi, ngươi vẫn như cũ không phải của ta đối thủ. Nói đến đây, Chiêm Đoán còn lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, tựa hồ là không thể nào hiểu được Khương Vân tại sao phải làm loại này tốn công vô ích sự tình. Ngay tại Chiêm Đoán lắc đầu đồng thời, Khương Vân trong tay đánh ra tất cả ấn quyết, đã ngưng tụ thành một cái bàn tay màu vàng nóng. Đồng thời, Khương Vân QNZ chậm rãi mở miệng nói, thực lực vượt lên gấp đôi, có lẽ không phải ngươi đối thủ, nhưng giống như, không phải gấp đôi, mà là gấp 2, gấp 3, thậm chí nhiều hơn. Đâu thoại âm rơi xuống, cái này bàn tay màu vàng nóng đột nhiên đập vào luân hồi chi thụ bên trên, lập tức để nguyên bản ngay tại lay động thân cây lắc lư càng thêm kịch liệt. Mà tại cái này lắc lư bên trong, một chút kim sắc trên lá cây, đồng nhiên nổi lên một vài bức hình tượng, mỗi một bức họa mặt bên trong, đều có một cái Khương Vân làm Chiêm Đoán thấy rõ ràng những hình ảnh này, thấy rõ ràng trong đó Khương Vân về sau. Trên mặt vừa mới khôi phục bình tĩnh lần nữa không còn sót lại chút gì, hóa thành chấn kinh chi sắc, thậm chí, cặp mắt của hắn đều là bỗng nhiên co rút lại, bật thốt lên, không có khả năng, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy thế luân hồi. Cả khỏa luân hồi chi thụ bên trên lá cây số lượng là vô cùng vô tận, mà lúc này giờ phút này, hiện lộ ra có Khương Vân hình tượng lá cây, thì là có trên trăm phiến nhiều trong đó, có ba mảnh trên lá cây hiện lộ ra Khương Vân, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt của bọn hắn cùng Khương Vân ánh mắt đụng chạm ở cùng nhau, trong thân thể càng là có một tia gần như trong suốt mờ mịt như khói khí thể, từ thiên linh chỗ chậm rãi dâng lên, rời đi hình tượng, trực tiếp không có vào đến cái kia kim sắc trong lòng bàn tay. Ông Khương Vân QNZ giơ lên bàn tay của mình, cùng cái kia bàn tay màu vàng nóng trùng điệp đến cùng một chỗ, phất ống tay háo một cái, những cái kia có được chính mình quá khứ luân hồi sở hữu hình tượng, tính cả khỏa luân hồi chi thụ tất cả đều biến mất. Sau đó, Khương Vân lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía Chiêm Đoán, gàn từng chữ một, chấp trưởng luân hồi, tam thế chi lực. Khương Vân trùng điệp nắm chặt bàn tay của mình, phanh phanh phanh, nương theo lấy cực kỳ rõ ràng ba đạo trầm muộn tiếng nổ vang lên, Khương Vân thân thể bốn phía, đột nhiên bỗng dưng thổi lên một trận gió, vẹn vẹn là trận này phong, liền để Chiêm Đoán sắc mặt không nhịn được lại biến. Bởi vì nơi này là thuộc về mình hư giới, chính mình là nơi này vương, nhưng là bây giờ không có trải qua đồng ý của mình, vờ ơ y ma xuất hiện phong, nhưng mà Chiêm Đoán chấn kinh còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, trận này phong chẳng những trống rông xuất hiện, mà lại những nơi đi qua, thình lình đem bốn phía hư vô, gửi ra từng đạo vết dạn. Cùng này đồng thời, Khương Vân trong miệng cũng là truyền ra quát to một tiếng, hét to âm thanh bên trong, một cỗ bàng bạc khí tức theo trong thân thể hắn tàng ra, trực tiếp hội tụ thành từng đạo càng mạnh mẽ hơn truyền qua phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Dầm dầm dầm, những cái kia đứng tại Chiêm Đoán sau lưng, bị Chiêm Đoán triệu hoán đi ra trên trăm thân ảnh, tại đụng chạm lấy cô gió lốc này sát na, lập tức từng cái thân bất do kỷ nổ ra. Chiêm Đoán mặc dù có lòng muốn vãn hồi, nhưng là thân thể của hắn lại bị một luồng áp lực vô hình một mực bao phủ, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn những này thân ảnh lần lượt nổ tung, cũng làm cho hắn tâm đều đang chảy máu. Rốt cục, khi tất cả thân ảnh toàn bộ nổ tung về sau, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái này hư giới QNZ đồng dạng tùy theo ầm vang nổ tung, Chiêm Đoán thân hình lại xuất hiện tại vô định hồn hỏa vây quanh phía dưới. Mà mặc kệ là luân hồi tộc cường giả, vẫn là Khương tộc lão giả đều đã biến mất không còn tâm tích. Ở trước mặt của hắn, chỉ có Khương Vân, mà nhìn xem thời khắc này Khương Vân, Chiêm Đoán đáy lòng chỗ sâu rốt cục đã tuôn ra sợ hãi. Mặc dù Khương Vân bề ngoài căn bản không có biến hóa chút nào, thậm chí liền thân bên trên kia bảng bạc khí tức đều là biến mất không còn tăm tích, nhưng là tại Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chiêm đoán thân thể lại là không tự chủ được run rẩy lên, trên trán càng là có mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn rốt cuộc hiểu rõ lúc trước cái kia luân hồi tộc cường giả, thi triển chấp trưởng luân hồi, vẹn vẹn chỉ là đưa tới một thế luân hồi. Mà Khương Vân lại là đưa tới tam thế luân hồi chi lực hòa vào bản thân, chẳng khác nào là để Khương Vân thực lực tăng lên gấp 3 mà lại, còn không phải nguyên bản Khương Vân thực lực lật ra gấp 3, mà là tại có được tịch diệt ma tượng một thân chi lực tình huống phía dưới, thực lực gấp 3 tăng lên. Đến mức, liền xem như Khương Vân chính mình cũng không biết mình bây giờ thực lực đến tuột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Dù sao trước mặt vừa mới còn để cho mình cảm giác vô pháp chống lại chiêm đoán, tại bây giờ trong mắt của mình, liền như là một con run dế mà thôi. Thậm chí, đừng nói cái này cựu thải chi giới, đừng nói cái này âm linh giới thú thân thể, đừng nói đạo tôn nguyệt tôn, liền xem như mảnh này mênh mông vô tận thiên địa, cũng khó có thể dung nạp được chính mình chỉ cần nguyện ý, lập tức liền có thể phá khai mảnh này thiên địa. Giờ khắc này, Khương Vân không nhịn được có chút ít hối hận. Sớm biết thực lực của mình có thể tăng lên tới loại trình độ này, vậy mình nên lưu đến đối mặt đạo tôn, hay là tiến về đầu kia thông đạo thời điểm lại sử dụng chấp trưởng luân hồi chi thuật. Bất quá, Khương Vân cũng liền vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dù sao những này lực lượng, tất cả đều không thuộc về chính hắn, cũng không phải hắn tùy thời tùy chỗ có thể trường khống. Loại trừ cường đại bên ngoài, Khương Vân cũng có được cảm giác rõ rệt, bây giờ thực lực tăng trưởng thực sự quá mạnh, dẫn đến chính mình chân chính tu vi cảnh giới cùng thân thể đều căn bản là không có cách tiếp nhận, sở dĩ một khi chính mình khôi phục bình thường về sau, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Mà lại, cái này mượn tới một thân chi lực cũng đã xảy ra tiêu tán biên giới, tùy thời tùy chỗ cũng có thể triệt để hao hết. Bởi vậy, mình bây giờ không có thời gian đi cảm khái chính mình có bao nhiêu cường đại, mà là phải nhanh đem chiêm đoán giết. Chiêm đoán, chết đi. Khương Vân vươn một ngón tay, tựu thật như là muốn nghiền chết một cái kiến tộc đồng dạng, hướng về chiêm đoán rỗi đi qua, mà chiêm đoán thân không thể động, căn bản không có khả năng đào tẩu. Một khi cái này ngón tay rơi xuống, như vậy chiêm đoán, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đúng lúc này, chiêm đoán lại là đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, Khương Vân, ngươi xác định, ngươi thật là mảnh này thiên địa người sao? Ta nghĩ, ta đã biết rõ ngươi đến cùng là ai, biết rõ ngươi chân chính thân thế.